3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 554, không thể không phục. Tô Dạ đối luyện đan yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc. Bởi vì trên bản chất cũng không tính là sửa đổi, chỉ là ở gìn giữ phương diện tốn một ít tiểu tâm tư. Dùng quả hạch làm một tầng thanh thúy bơ mỏng vỏ ngoài. Một điểm này hẳn rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được. 20 trả lại cho Tô Dạ trí nhớ cũng không nhiều. Mấu chốt nhất là liên quan tới nghịch đạo loạn thường truyền thừa trí nhớ cũng không khôi phục. Không phải là 20 không muốn cho Tô Dạ, mà là có một phần trí nhớ bị Bạch Dạ Hành bảo vệ. 20 hắn cũng không dám tùy tiện đi đụng chạm. Hóa hư đan luyện chế xong tất sau đó Tô Dạ rất không hài lòng. Trước hắn chính là lãng phí không ít thời gian, thần minh người thị không có thời gian cùng hắn hao tổn. Mặc dù hắn thoáng đoạt về một ít thời gian, nhưng là không thể tiếp tục cố chấp với hóa hư đan. Cho nên tiếp theo tứ linh đan và giải độc hoàn liền rất là trọng yếu. Tô Dạ không thể không cẩn thận đối đãi, cần phải một lần luyện thành, hơn nữa sửa đổi tới gần với hoàn mỹ. Tứ linh đan cơ bản luyện chế Tô Dạ đã thuộc nằm lòng. Mấu chốt là khó khăn ở thế nào sửa đổi. Tô Dạ theo bản năng quên bên người những người khác. Mặc dù luyện đan không có thời gian yêu cầu, nhưng là nửa số người cũng đã luyện chế xong rồi 3 miếng đan dược. Rất ít người luyện chế xong rồi 4 miếng đan dược. Còn có một chút đỉnh phong dược tu đang ở đánh chiếm một quả cuối cùng đan dược. Dù sao đã qua 4 canh giờ, sắc trời bắt đầu trở tối, nếu như sửa đổi 5 miếng đan dược còn phải một ngày một đêm. Vậy cũng không có tuyển chọn cần thiết, Tô Dạ phải dành thời gian rồi. Tô Dạ thở sâu thở ra một hơi, sau đó thấy Oánh Xương hướng về phía hắn trừng mắt nhìn. Hắn gật đầu cười, Oánh Xương lo âu và khích lệ hắn đều nhận được. Tuyển chọn có trọng yếu hay không không nói trước. Tô Dạ khẳng định không nghĩ phụ lòng Oánh Xương đối với hắn kỳ vọng. Đối với tứ linh đan như thế nào sửa đổi Tô Dạ đã có ý tưởng. Tứ linh đan dược hiệu là đang ở bổ sung thiên địa linh uy trên căn bản. Thân thiện phong thủy hỏa địa 4 loại linh uy. Như vậy sửa đổi phương hướng đơn giản có 2 loại. Một trong số đó là nhiều hơn một loại hoặc là mấy loại thiên địa linh uy. Biến thành ngũ linh đan, lục linh đan, thất linh đan, không chỉ có linh uy thuộc tính tăng lên, linh uy bổ sung cũng tăng lên không ít. Thứ hai là có thể đem 4 loại linh uy dung hợp thành một loại. Nhưng là có tùy thời có thể chuyển đổi trở về. Loại đan dược này đa số đều là ở tử chiến trước mắt bên trên dùng liều mạng. Nếu như có thể linh hoạt chuyển đổi, nói không chừng sẽ sinh ra kỳ hiệu. Loại thứ nhất thực ra rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được, nhưng là gia tăng một loại diễn sinh linh uy thuộc tính, độ khó cũng không phải là một đinh một chút. Gia tăng hai loại nhưng là tăng mấy lần khó lại càng khó hơn. Loại thứ hai mặc dù cũng không đơn giản, nhưng là thêm chút sửa đổi vẫn là có thể đi đến. Thậm chí có thể thêm một ít kích huyết đan dược liệu đi vào. Gia tăng thật lớn linh uy hấp thu cùng thả ra năng lực. Nhưng là Tô Dạ hay lại là muốn lựa chọn loại thứ nhất. Bởi vì hắn hóa hư đan sửa đổi cũng không xuất sắc. Cho nên chỉ có thể ở tứ linh đan và giải độc hoàn bên trên nghĩ biện pháp. Cho nên tứ linh đan sửa đổi nhất định phải có đột phá. Diễn sinh linh uy thuộc tính cũng không ít. Băng, lôi, viêm, mộc, không quá quan kiện là thế nào đem những này diễn sinh linh uy thuộc tính dung nhập vào đan dược. Bên trong, bước đầu tiên chính là muốn bỏ đi linh uy tạp chất. Sàng lọc linh uy thuộc tính, đây cũng là tứ linh đan cơ sở. Nếu như muốn sửa đổi, liền muốn kích thích ra diễn sinh linh uy. Cái này thủ đoạn nói như vậy chỉ có một loại. Đó chính là bằng vào chính mình kích thích. Nhưng là Tô Dạ cũng không thử qua chính mình thân thiện mấy loại linh uy thuộc tính. Nói như vậy tiểu thiên thế giới đều là hai loại. trung thiên thế giới có thể đi đến 4 loại liền phi thường hiếm thấy. Vượt qua 4 loại thiên chi kiêu tử, một loại chỉ có đại thiên thế giới thế lực mới có thể bồi dưỡng được. Tô Dạ quyết định thật nhanh, không lãng phí thời gian nữa, mà là thử cảm thụ một chút thiên địa linh uy. Mất trí nhớ sau đó, Tô Dạ một mực tu luyện là tinh thần lực và Phật môn công pháp. Chỉ hy vọng chính mình ít nhất có thể kích thích một loại diễn sinh thuộc tính linh uy cho giỏi. Tô Dạ khẽ di một tiếng. Oánh Xương thấy Tô Dạ lại ngơ ngẩn, tâm lý lại nắm chặt. Tô Dạ lộ ra một cái phi thường thần tình cổ quái. Hắn lặp đi lặp lại thử cảm ứng thiên địa linh uy. Phát hiện một sự thật, hắn lại có thể cảm nhận được toàn bộ linh uy thuộc tính. May là thân là thiện tu Tô Dạ, ở một năm qua này giữ vững tu thân dưỡng tính, cũng không nhịn được phun một cái. Hắn đây nương cái quỷ gì? Lúc này ở hắn trong cảm giác, thiên địa linh uy giống như vô số con bướm đập vào mặt. Những thứ này ngũ thải tân phân hồ điệp cực độ cuồng nhiệt. Tựa hồ coi hắn là làm thế gian xinh đẹp nhất thơm tho đóa hoa. Mỗi một chủng màu sắc đại biểu thuộc tính khác nhau linh uy. Linh uy cùng linh uy giữa va chạm, còn có thể sinh ra tân thuộc tính linh uy. Mặc dù xảo túng tức thể, nhưng Tô Dạ chắc chắn bọn họ tồn tại qua. Tại sao chính mình sẽ cảm nhận được nhiều như vậy thuộc tính linh uy? Mà nhiều chút linh uy tại sao cũng như này thân thiện chính mình? Chính mình mất trí nhớ trước rốt cuộc là như thế nào một tên tu sĩ? Tô Dạ đối với chính mình liên tục đặt câu hỏi. Tình cảnh này cũng không phải là ảo giác, mà là thật sự rõ ràng cảm thụ. Tô Dạ thậm chí cũng hoài nghi mình có phải hay không là thiên tài tuyệt thế rồi hả? Làm 18 nói với hắn lên linh sự tình, hắn lúc ấy còn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nhìn lại mầm mống thật là vượt quá hiểu. Tô Dạ chắc chắn chính mình ít nhất cảm nhận được 10 loại linh uy thuộc tính. Đương nhiên Tô Dạ cũng không có nhớ tới. Đó cũng không phải mầm mống thiên phú, mà là ban đầu hoàn thành thất hạng thực tập, phản phác quy chân truyền thừa cho hắn quà tặng. Chỉ bất quá mất trí nhớ bây giờ Tô Dạ rất là thụ sủng nhược kinh, để cho hắn lầm cho là mình bị bên trên thiên quyến cố. Thực ra những thứ này đều là chính hắn lấy mạng tranh thủ mà tới. Tô Dạ cắn một chút đầu lưỡi, lập tức làm cho mình từ quá độ trong hưng phấn tỉnh hồn lại. Sau này có là thời gian từ từ cao hứng, việc cần kíp trước mắt là luyện chế sửa đổi tứ linh đan. Lúc này đã vạn sự đã sẵn sàng, Tô Dạ cũng không lề mề, trực tiếp luyện chế. Dĩ nhiên sửa đổi không chỉ cần có diễn sinh linh uy, cũng cần nhiều hơn mấy vị thuốc. Mặc dù Tô Dạ cảm giác mấy loại linh uy, nhưng là hắn chỉ thêm vào rồi 2 loại, thêm một loại hơi có vẻ bình thường. Thêm quá nhiều Tô Dạ sợ luyện chế thất bại, cho nên thêm vào 2 loại vừa vặn. Tô Dạ lựa chọn là viêm thuộc tính cùng lôi thuộc tính linh uy. Hai người này đều là hỏa thuộc tính diễn sinh linh uy, có thể tốt hơn dung hợp vào một chỗ. Dược liệu Tô Dạ gia nhập là diễm giáp trùng xác, còn có từ lôi triều bên trong tinh luyện tịnh thủy. Lần này Tô Dạ đem 2 tay khoác lên dược đỉnh cầm trên tay, hết sức chăm chú không dám có một tí phân thần. Này tứ linh đan nhưng là đến nay mới thôi hắn độ khó luyện chế cao nhất đan dược. Hơi không cẩn thận sẽ gặp thất bại. Hơn nữa sắc trời bắt đầu tối, hắn phải một lần thành công, bởi vì hắn còn có giải độc hoàn muốn luyện chế. Tô Dạ đắm chìm trong nồng nặc linh uy vây quanh bên trong. Cảm giác này thập phần tuyệt vời, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bất quá Tô Dạ cũng không có xem thường hưởng thụ. Hắn sự chú ý chưa bao giờ từng rời đi chốc lát. Viêm thuộc tính cùng lôi thuộc tính linh uy đặc biệt nóng nảy. Hắn không ngừng đi dùng phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh uy đi nhu hòa bọn họ. Sau đó từng điểm dung nhập vào linh đan bên trong. Lúc này dược lô nội đan dược đã dần dần sinh thành. Linh Uy hết thảy phản ứng đều bị Tô Dạ áp chế ở bên trong lò thuốc. Có thể ngay cả như vậy, chung quanh nhân cũng dần dần cảm giác được dị thường. Không trung Linh Uy đột nhiên trở nên nồng đậm mà nóng bỏng. Bất quá chuyện này với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Cũng cho là thần minh người người hầu nên làm, để cho bọn họ ở cuối cùng gia tăng kinh lực. Thần minh người người hầu cũng cảm nhận được này biến hóa dị thường. Bất quá phạm vi này hơi lớn, bọn họ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ coi làm là những thứ này dược tu đưa tới thiên địa cộng minh. Cho nên mới tụ tập đậm đà như vậy Linh Uy. Tô Dạ hồn nhiên không biết những người khác kinh ngạc. Bất quá lão phu nhân ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn tụ tinh sẽ thần Tô Dạ. Nàng cảm giác nói cho nàng biết, hết thảy các thứ này dị thường đều là khởi nguyên từ Tô Gia. Bất quá lão phu nhân cũng không quá để ý, dù sao đông đảo dược tu nhờ vào này, cũng sẽ không tự tìm không thoải mái, thế nào cũng phải hỏi ra kết quả nguyên nhân. Sau nửa canh giờ, hai tay Tô Gia rời đi dược đỉnh, nhưng là hắn lại không có lấy ra đan dược. Bởi vì Linh Uy ở dược lô bên trong phản ứng phi thường kịch liệt, yêu cầu hòa hoãn một hồi. Sau một nén nhang, Tô Dạ mở ra dược lô. Cái này không mở ra không sao. Vừa mở ra cơ hồ toàn bộ dược tu đồng loạt nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tô Dạ, sau đó lộ ra hâm mộ mâu quang. Dược lô mở ra một khắc kia, Linh uy đậm đà tựa hồ đạt tới một cái cao chiều. Lục linh đan khí hơi thở bị linh uy bọc khắp nơi phiêu tán, tràn ngập toàn bộ thâm lâm, tựa hồ so với trước kia xương trắng còn phải khoa trương. Bất quá không bao lâu những người khác liền không cười được. Thậm chí đã có người bắt đầu hướng thần minh người người hầu phát ra kháng nghị. Hai vị tiền bối, cái kia Tô Dạ luyện đan phá hư linh uy thăng bằng. Vốn là đậm đà linh uy tất cả đều bị hắn tứ linh đan hút lấy đi. Chúng ta luyện đan bị ảnh hưởng cực lớn. Này quá không công bình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.